Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Kinh Thiên Động Địa Anh Hùng Kỹ Năng. Thấy cảnh này cái gì cũng không làm không phải Diệp Thần phong cách, nhưng lấy thân mạo hiểm lại là ngu ngốc hành vi, cho nên Diệp Thần quyết định đổi một loại phương pháp quan sát cái này trong tiểu trấn đến cùng là tình huống như thế nào, trước cách tiểu trấn xa hơn một chút tìm một chỗ giấu đi. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, một cỗ ý thức phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay tới vạn mét trên không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đại địa, ánh mắt rơi vào bị ánh sáng xám bao phủ tiểu trấn. Tâm niệm vừa động, ý niệm hóa quang lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa. Tiểu trấn đầu trấn xuất hiện một cái cùng Diệp Thần thân ảnh giống nhau như đúc. Tinh thần hóa thân, thượng cổ cự thần phân ra một cái tinh thần hóa thân, xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Đối bất luận cái gì trải qua đơn vị tạo thành tổn thương, tinh thần hóa thân có được bản thể 100% thuộc tính. Có thể sử dụng bản thể không phải đại chiêu bên ngoài bất luận cái gì kỹ năng. Khi hóa thân cùng cự thần hợp thể lúc, hắn mỗi tổn thương qua một đơn vị, liền có thể cho cự thần một số lực công kích, hộ giáp, tốc độ di chuyển tăng thêm. Chú thích, thượng cổ cự thần nhưng tiêu hao pháp lực duy trì tinh thần hóa thân tồn tại, cũng có thể tùy thời lệnh tinh thần hóa thân trở về. Cấp 1 tinh thần hóa thân có thể đi đến lấy bản thể là trung tâm 10 cây số bên trong bất luận cái gì hắn đã từng đi qua địa phương, có thể mặc qua vị diện khác biệt cùng không gian, bình thường phòng ngự kết giới không cách nào ngăn trở hắn. Tại Diệp Thần cảm ứng bên trong, giống như mình một nháy mắt chia hai người đồng dạng, bản thể cùng tinh thần hóa thân đều có độc lập tầm nhìn. Nhưng ý thức có thể tại bản thể cùng hóa thân ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. May mắn Diệp Thần đã từng điểm qua N lần hóa thân ra, đối cái này có kinh nghiệm, rất nhanh thích ứng loại biến hóa này, đem chủ ý thức quăng tại tinh thần hóa thân phía trên. Trước tiên đánh giá chung quanh, thấy được trong tiểu trấn đội xe ngay tại kịch chiến vô số quỷ dị trùng quái. Lúc này tiểu trấn bốn phía gian phòng dưới mặt đất liên tục không ngừng tuôn ra vô số bàn tay lớn, màu đen nhục trùng, tựa như là phóng đại gấp trăm ngàn lần tầm cưng, nhưng bên ngoài thân mọc đầy cứng rắn nhục thứ, một đôi giác hút duỗi ra bốn cái giống lưỡi đao đồng dạng răng nhọn. Nhìn tuyệt không đáng yêu, thịt này trùng từ tiểu trấn dưới mặt đất tuôn ra, lít nhà lít nhít tuôn hướng trong tiểu trấn. Trước khi đến tiểu trấn trên đường, đám côn trùng này lẫn nhau tê cắn, thôn phệ, lớn nuốt ăn tiểu nhân biến lớn hoặc dung hợp, hóa thành từng cái chó con lớn dung hợp trùng quái. Mà chi kia đội xe cũng không biết lúc nào xây dựng một cái hình tròn phòng tuyến. Đội xe hơn 30 người đem các loại giá vũ khí tại phòng tuyến bên trên, gắt gao đem những này trùng quái ngăn tại bên ngoài. Song phương thủ lĩnh còn không có xuất thủ, kia chống hoa lệ pháp trượng lão đầu đứng tại phòng tuyến trung ương không nhúc nhích. Chỉ có Diệp Thần tinh thần hóa thân đột nhiên xuất hiện, hắn mới xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Về phần giấu ở trong tiểu trấn cái kia không biết tồn tại, bây giờ còn chưa có hiện thân, cũng không biết đến cùng là cái gì. Nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được trong tiểu trấn có một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt vẫn đang ngó chừng chính mình cái này hóa thân. Rất nhanh, một phần nhỏ côn trùng thoát ly đại bộ đội hướng hắn đánh tới. Nửa đường thôn phệ dung hợp hóa thành mười mấy con giống chó con đồng dạng trùng nhân hướng quanh hắn tới. Diệp Thần nhanh như thiểm điện một cái đấm thẳng oanh ra, đem một con trùng quái nện đến chia năm xẻ bầy, thi thể ở giữa không trung phân tán ra đến, một lần nữa biến thành mười mấy con nắm đấm lớn màu đen nhục trùng quẳng ở trên người hắn, cấp tốc gặm cắn da của hắn, điên cuồng hướng hắn cơ bắp bên trong chui, Còn tốt, da của hắn đầy đủ cứng cỏi. Tinh thần hóa thân có được bản thể hắn 100% thuộc tính. Bản thể có bao nhiêu lợi hại, hóa thân liền có bao nhiêu lợi hại. Kế thừa bản thể siêu việt thường nhân gấp 100 lần thể phách. Da của hắn đã phi thường cứng cỏi. Những này tiểu côn trùng là khó mà cắn thủng da của hắn. Thân thể hơi rung, đem trên thân nhục trùng bắn bay. Trở tay một quyền nện ở bên kia trùng quái trước người. Hư không chấn động mạnh, một cỗ vô hình ba động đảo qua. Đầu này trùng quái tại chỗ bị chấn thành thịt nát dưới quán. Kỹ xảo chiến đấu, chấn, tự quyết. Lấy hắn lực lượng bây giờ chấn động không khí có thể đem một người trưởng thành thân xương cốt chấn thành bụi phấn, huống chi chỉ là khu khu trùng quái. Cấu thành hắn thân thể tất cả nhục trùng bị hắn một hơi chấn thành thịt nát bầy đầy đất. Mấy lần đem mười mấy đầu trùng quái chấn động đến vỡ nát. Diệp thần mỉm cười, hướng lui về phía sau bay. Thiếp đến tiểu trấn biên giới kết giới một gốc cây trên ngồi xuống. Một bộ tọa sơn quan hổ đấu dáng vẻ. Hắn bộ dạng này rõ ràng chọc giận trong tiểu trấn tồn tại. Theo một tiếng quái khiếu thanh kỳ dị lên, tiểu trấn chỗ sâu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một cái quen thuộc núi thịt từ tiểu trấn chỗ sâu đi ra. Kia đồ tể lại đi tới. Tốt, a, cái này không dễ chơi. Diệp thần lắc đầu, chân dẫm một cái dưới thân đại thụ vỡ nát thành bã vụn tứ tán vẩy ra. Cả người phóng lên tận trời lướt về phía trước. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cùng lực lượng, một cái mượn lực có thể nhảy ra mấy chục mét. Mấy lần vòng qua đồ tể phóng tới trong tiểu trấn, một cước đem một đầu trùng quái dẫm thành thịt nát, chung quanh trùng quái vây quanh, sau lưng truyền đến kêu to, đồ tể thịt câu xuyên thủng vài gian phòng ốc câu hướng hắn. Nhưng Diệp thần không để ý tí nào phía sau lưng, mượn lực đột nhiên nhảy lên vọt lên, ở giữa không trung toàn thân hiển hiện thanh quang. Một cái khổng lồ thượng cổ cự thần hư ảnh phóng lên tận trời. Trực tiếp xuyên qua tiểu trấn trên không kết giới. Ngưng tụ thành một tôn vô cùng to lớn thượng cổ cự thần hư ảnh. Theo Diệp thần như là cỗ sao chổi hạ xuống đồng thời nâng lên to lớn tựa như núi cao đùi. Hung hăng đạp xuống, âm âm, tinh thần hóa thân thẳng tắp rớt xuống. Cái kia khổng lồ tựa như núi cao thượng cổ cự thần đùi cũng theo đó đạp xuống. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Lấy vô kiên bất tồi tư thái quét ngang toàn bộ tiểu trấn. Đội xe phòng tuyến, vũ trang chiến xa, tiểu trấn chung quanh phòng ốc, cây cối, mặt đất trùng quái các loại. Như chồng chất hạt cát bị người một cước hung hăng đạp xuống. Trong nháy mắt băng tán thành nhỏ bé cát cát. Theo kinh khủng sóng xung kích tần mãnh phóng tới tiểu trấn bốn phía. Từ tiểu trấn bên ngoài nhìn đến, chỉ thấy theo kia thông thiên triệt địa thượng cổ cự thần một cước đạp xuống. Vài giây sau tiểu trấn kia màu xám kết giới nâng lên. Đột nhiên nổ tung. Đầy trời đống cát đen hỗn hòa mạnh mẽ vô song khí kình hóa thành một đạo màu đen vòng tròn điên. Cuồng khuếch tán đến bốn phương tám hướng, thẳng đến cách tiểu trấn mấy cây số bên ngoài. Từ trên cao hướng xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu trấn bị cái này cường đại vô song lực lượng triệt để phá hủy thành. Đất trống, vô cùng cường đại sóng xung kích đem trong tiểu trấn hết thảy vật chất vỡ nát đẩy ra. Hình thành một cái đường kính vừa lúc 10 cây số vòng tròn. Vòng tròn biên giới là huyết nhục hỗn hòa hạt cát, lớn nhỏ song nhất trí nhỏ bé. Uy lực này, ngay cả Diệp thần cái này kẻ đầu têu đều có chút líu lưỡi. Ở vào bộ thần gào thét trung ương tinh thần hóa thân chật chật lưỡi. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu trấn, tại hắn cái này một đợt kinh thiên động địa cự thần gào thét phía dưới. Toàn bộ tiểu trấn tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn. Chỉ còn ba thân ảnh, một cái là đồ tể, vị này thực lực cường đại sa đọa anh hùng tại cự thần gào thét phía dưới tươi sống bị cạo mất một tầng thật dày huyết nhục, cả người rút lại một vòng, toàn thân đều là đỏ thắm khiêu động huyết nhục. Một cái khác là, hẳn là cái kia chống quải trượng lão đầu. Bất quá bây giờ hắn đã không còn là lão đầu bộ dáng. Hiện ra chân thân, là một cái sau lưng mọc lên một đôi giống như là từ đao kim loại phiến tạo thành cánh sắt. Mọc ra một đầu giống ác ma đồng dạng từ từng đoạn tam giác chất sừng tổ hợp. Cũng sinh ra bén nhọn móc câu cái đuôi hình người sinh vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.